audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Nhân vật chính đang trong tình trạng như thế này, hiển nhiên không thể tiếp tục ở lại bữa tiệc này được nữa. Lão John đuổi mấy vị NPC quan chấp chính bị giật mình vì sự cố vừa rồi đi. Đổ trạch cõng tu trên lưng, rời khỏi bữa tiệc, quay trở về căn phòng lôi trước đó. Cậu vừa đặt nôm đang mê man xuống chiếc giường lớn mềm mại, bỗng nghe thấy tiếng người gọi mình. Sứ giả đại nhân. Tiếng Eric gọi vang lên từ phía sau. Đổ trạch quay đầu lại, thấy anh bạn thánh tử tóc vàng mắt xanh đang đứng ở cửa, mỉm cười rạng rỡ với cậu. Khi anh bạn địch thủ của bạn trai bạn gọi bạn lại, bạn sẽ làm gì? A. Mặc kệ hắn. B. Đáp lại hắn. Trong khi Đỗ Trạch bày ra vẻ mặt lãnh diễm cao quý, còn nội tâm lại xoắn xuýt không biết chọn A hay B, thì Eric chỉ cần làm đúng một việc, lập tức khiến cho tên ngốc nọ buộc phải chọn phương án B. Ngài, để quên cuốn sách. Trong tay Eric, cuốn đồng nhân tà ác nào đó đang tỏa sáng rực rỡ. Hệ thống. Bạn thân mến, bạn vừa làm rơi cuốn đồng nhân, tiết tháo và cả bánh xà phòng. Xin hãy trả lời. Ngay tức khắc, nội tâm tên nhóc nào đó bị dòng chữ What the fuck chèn kín. Hồi trưa khi đi ăn cơm, cậu đã nhặt cuốn đồng nhân xuống dưới mông làm đệm ngồi. Sau đó, một loạt sự việc xảy ra khiến cho cậu hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cuốn yêu nghiệt kia. Vì sao hết lần này đến lần khác luôn là bạn địch thủ nhặt được vậy? Eric đi tới, đưa cuốn đồng nhân cho Đỗ Trạch. Có lẽ là trong lúc đưa cuốn truyện cho cậu, Eric lỡ thoáng nhìn thấy hình ảnh vô cùng ba chấm ở bìa sách. Động tác của anh ta hơi khựng lại, cái cổ đỏ rực lên như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Đến khi Đỗ Trạch nhìn qua, thánh tử đại nhân luôn luôn nhìn thẳng về phía trước, lần đầu tiên tránh né ánh mắt của cậu. Đỗ Trạch đã không dám nghĩ đến hình tượng của mình trong lòng Eric nữa rồi. Đã chó thì chết, cậu vứt luôn cả tiết tháo. Đàn ông biến thái một tí thì làm sao? Cuốn đồng nhân, trẻ nhỏ dễ dạy ha. Thấy Đỗ Trạch bình tĩnh, nhận lại cuốn đồng nhân, Eric cũng nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình thường. Tuy rằng làn da vẫn còn hơi đỏ ửng, nhưng đến khi nhìn thẳng vào Đỗ Trạch lần nữa, ánh mắt lại tràn đầy kiên định như trước, thậm chí hàm chứa cả sự vui sướng và sùng kính không chút che giấu. Cuối cùng tôi cũng có cơ hội được nói chuyện với ngài. Eric cười rạng rỡ, liếc nhìn Tu đang mê man trên giường. Nếu như hắn tỉnh lại, tôi không tài nào nói chuyện được với sứ giả đại nhân. Đỗ Trạch lặng lẽ tặng cho sự kiên định của thánh tử 32 cái like, dù đã biết cậu là một tên đàn ông mở ngoặc đóng ngoặc biến thái, luôn mang bên mình một cuốn tiểu dâm thư, thế mà vẫn rất kiên cường gọi cậu là chúa cứu thế. Sứ giả đại nhân, vì sao ngài lại muốn ở cạnh hắn hả? Giọng Eric rất khẽ, như thể đang sợ mạo phạm Đỗ Trạch, hoặc sợ Tu tỉnh giấc. Vì sao ngài không tiêu diệt cái tên dị giáo này? Anh ấy không phải là dị giáo. Đây có lẽ là lần đầu tiên Đỗ Trạch to tiếng phản bác lại người khác. Giọng nam mang chút âm sắc kỳ lạ như làn sóng khuếch tán trên mặt nước, hơi hơi chấn động cả không khí. Mà không chỉ Eric, ngay cả Đỗ Trạch cũng ngây cả người. Sứ giả đại nhân, thần đã cho tôi biết tất cả. Hắn đúng là một tên dị giáo mà. Giọng Eric trở nên nặng nề. Chuyện lục địa chính phản thông nhau, chuyện thần giới và lục địa chồng lên nhau, lục địa hỗn độn trở nên hỗn loạn như hiện nay, tất cả đều là vì sự tồn tại của hắn. Lục địa chính phản thông nhau thì đúng là kiệt tác của Tu. Thôi được rồi, trong nguyên tắc hỗn huyết, nói đó là kiệt tác của Tu cũng phải. Nhưng về phần thần giới và lục địa chồng lên nhau cũng tại Tu, Đỗ Trạch cảm thấy có hơi quá đáng. Cái tên thần ánh sáng đó đem tất cả mọi việc đổ hết lên đầu của nhân vật chính sao? Những điều này không quan trọng. Điều đáng sợ nhất của tên dị giáo đó là hắn sẽ hủy diệt lục địa hỗn độn. Eric ngừng lại nhìn Đỗ Trạch, không bỏ qua bất kỳ rung động nhỏ nhất nào của cậu thanh niên tóc đen. Sứ giả đại nhân à, điều này ngài biết mà. Đương nhiên là cậu biết, dù là nhất hiệp tri khâu ở ngoài tiểu thuyết hay là hành lang thời gian trong tiểu thuyết, tất cả đều phơi bày kết cục hủy diệt đã định sẵn. Nhưng mà... Vậy thì sao chứ? Sứ giả đại nhân. Khuôn mặt Eric hiện lên vẻ không thể tin nổi. Dường như không thể tin được, sứ giả mà anh ta kính ngưỡng lại có thể thốt ra câu nói này. Đỗ Trạch như không nhìn thấy sự khiếp sợ của Eric. Cậu nhìn chăm chăm mái tóc vàng kim của Eric, đó là một màu sắc rực rỡ không thể bị che khuất, luôn để lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt người khác. Cậu biết, một người cũng giống như thế, nhưng vô số lần phản bội, vô số lần bán đứng đã khiến cho người đó bị chối bỏ. bất kể là giá trị tồn tại hay là chính bản thân sự tồn tại của mình, tất cả đều bị người khác chối bỏ. Vì thế, con người đáng thương đó không còn biết mình là ai nữa. Anh ta liền hủy hoại chính mình, trong cô độc đến tuyệt vọng. Không còn khái niệm tồn tại, nên cũng chẳng còn khái niệm sống sót. Vì thế, người đó liền coi tất cả mọi người, bao gồm cả chính bản thân mình, đều là những ký hiệu không có khái niệm như nhau. Đó là nhân vật chính trong Hỗn Huyết. Nếu như anh ta hủy diệt thế giới, tôi sẽ ngăn anh ta lại, Đỗ Trạch nói. Hai mắt Eric sáng rực lên. Nhưng anh ta còn chưa kịp mừng rỡ, liền thấy cậu thanh niên tóc đen lạnh lùng bình thản nói tiếp. Các người chọn giết, tôi chọn cứu. Chỉ vậy mà thôi. Ánh mắt Đỗ Trạch trong trẻo lạnh lẽo, không chứa bất kỳ ý nghĩa gì, khiến cho trái tim Eric như bị nhéo một cái thật mạnh. Mùi vị đáng chát không biết là tức giận hay xấu hổ. Bác ái với chúng sinh, cứu rỗi kẻ tội đồ, khiến người phàm tôn thờ ánh sáng, khiến kẻ sa đọa trở về với ánh sáng. Đây không phải chính là những gì mà thần điện ánh sáng tôn sùng hay sao? Người kia đã giễu cợt như vậy. Tôi tin tưởng thần sẽ không bỏ rơi bất kỳ người nào hướng về ánh sáng. Eric cố gắng giải thích với Đỗ Trạch. Anh ta bất giác vươn tay về phía Đỗ Trạch như thể muốn níu kéo điều gì. Nhưng mà... Rick. Eric rụt tay lại, theo phản xạ liếc nhìn ngón tay mình. Trên ngón tay không hề có vết thương nào. Ở nơi này, mọi đòn tấn công đều bị vô hiệu hóa. Không phải lúc trước ta đã nói rồi sao? Kẻ vừa tấn công khiến Eric suýt đứt ngón tay lúc này đang nheo đôi mắt đỏ rực của mình, đôi tai xòe ra như phiến quạt hơi mở ra. Đừng động vào cậu ấy, rác rưởi. Đỗ Trạch quay lưng về phía giường, nên không nhìn thấy được tất cả những gì xảy ra ở đó như Eric. Đến khi cậu hoàn hồn lại thì Eric đã kinh ngạc giật lùi về phía sau, còn cậu lại bị một bàn tay thô bạo kéo ngược lại ôm vào lòng. Mùi hơi nước tươi mát lướt qua đầu mũi. Đỗ Trạch ngoái đầu lại nhìn thanh niên khôi ngô tuấn tú với mái tóc dài màu xám bạc đằng sau. Đặc biệt người này có một đôi tai xòe như bay cá. Đôi tai đó được tạo thành từ lớp xương và các lớp màng, to cỡ một bàn tay, mở ra như đôi cánh. Mặc dù chưa từng tận mắt trông thấy, nhưng Đỗ Trạch đã từng lần mò được đôi tai này trong bóng tối. Hình thái rồng của nhân vật chính à? Trong lúc ta bất động, xem ra các người đã hàn huyên rất nhiều ha. Đôi mắt đỏ rực như máu nhìn xuống, tu liếc nhìn tên ngốc nhà mình trước. Sau đó mới ngẩng lên nhìn Eric chằm chằm. Rõ ràng khóe miệng đang cười, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác như đây là một con rồng đang nổi giận vì bị chọc phải vẫy ngược. Người muốn Đỗ Trạch giết ta. Cái cảm giác như thế vừa bị bắt gian tại trận này là thế nào đây? Đỗ Trạch sợ hãi nhìn một bên mặt của Tu. Vốn cậu tưởng Tu đã thiếp đi vì say rượu, mà bây giờ xem ra Tu cũng mất hoàn toàn ý thức, cho nên toàn bộ quá trình tâm sự chân thành giữa cậu và anh bạn địch thủ có lẽ là đã bị Tu nghe thấy cả cũng nên. Eric cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau khi chứng kiến Tu thay đổi hình thái. Trước chất vấn của Tu, vị thánh tử đáp lại không chút chần chừ. Phải. No do, no die, why still try? Trời ơi, cái tiếng Anh gì vậy? No do, no die là không làm thì không chết. Why still try tức là sao mà vẫn cố? Khó hiểu quá. Đôi tai vây cá của Tu run run lên, hai mắt híp lại, rồi đột nhiên anh cười phá lên. Người rất tinh mắt. Tu ôm ghì lấy Đỗ Trạch, mặt sức cười đến gông cuồng, đôi mắt đỏ rực toát ra sự độc địa lẫn thỏa mãn vô cùng. Nếu như ta phải chết, ta chỉ chết trong tay cậu ấy thôi. Cả thế giới này chỉ có cậu ấy mới có thể khiến cho ta chết. Đỗ Trạch ngẩng đầu lên nhìn Tu, vừa lúc đối diện với cặp mắt đỏ rực sâu thẳm đó. Sự cố chấp lộ rõ trong đáy mắt người kia như thể muốn nói với cậu một điều. Không ai có thể quyết định sự sống chết của ta, trừ em ra, Đỗ Trạch à. Trong nháy mắt đó, một cảm giác ùa lên trong tim Đỗ Trạch, thay vì vui mừng hay cảm động lại là hoảng sợ. Cái cảm giác nắm trong tay tính mạng của Tu giống như đang bước đi trên sợi dây thép chênh vênh mà trong tay lại cầm vật trân quý nhất. Cảm giác ấy khiến cho Đỗ Trạch khiếp sợ vô cùng. Đỗ Trạch có thể khẳng định, nếu cậu bảo Tu chết, người đó nhất định sẽ tự hủy diệt chính mình, không mảy may do dự. Rất lâu trước kia, Tu từng nói với cậu, nếu như ngay cả cậu cũng không cần anh nữa, vậy thì cả thế giới này đối với anh sẽ chẳng còn có nghĩa lý gì. Em sẽ giết chết tôi ư? Tu hỏi Đỗ Trạch. Đỗ Trạch lắc đầu quầy quậy, tưởng chừng có thể lắc rụng cả đầu luôn. Tu mỉm cười, nụ cười đầy vẻ cương quyết. Anh ôm ghì lấy Đỗ Trạch vào lòng, rồi lại liếc nhìn Eric một lần nữa. Cậu ấy sẽ không giết ta. Ánh mắt Tu đầy vẻ khiêu khích và giễu cợt. Mái tóc dài màu xám bạc đổ xuống như dòng thủy ngân. Ta cho ngươi biết lý do vì sao. Bao nhiêu lời nói đều tắc nghẹn lại trong cổ họng. Eric không thốt lên được tiếng nào, chỉ biết trơ mắt chứng kiến cảnh tượng mà bản thân anh ta không tài nào hiểu nổi trước mặt. Cậu thanh niên tóc đen bị Nghênh Long hóa hình đè xuống giường cưỡng hôn. Cho dù đệm giường được trải bằng lớp nhung tơ mềm mại nhất, nhưng Đỗ Trạch vẫn cảm thấy hơi đau. Có thể thấy người kia dùng sức đến mức nào. Mắt kính cậu lệch sang cả một bên, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Quá, quá kịch liệt rồi. Khóe mắt cậu đỏ ửng lên, đôi mắt nhòe nước, hơi thở sực nước mùi hương của Tu. Trong nụ hôn mãnh liệt này, cậu thậm chí không thể giữ cho ý thức của mình được tỉnh táo, càng không nói tới để ý xung quanh. Đến khi Tu chịu chừa cho cậu một chút khe hở, Đỗ Trạch chỉ biết cố gắng hít lấy dưỡng khí theo phản xạ, không quan tâm được đến điều gì khác nữa. Tu cúi đầu hôn lên cổ họng Đỗ Trạch, sau đó cánh cổ áo cậu dạch ra một khe hở. Lúc Tu ngẩng đầu lên, trong phòng đã không còn bóng dáng của Eric nữa. Đỗ Trạch nằm trên giường, lấy tay che kín mắt, lồng ngực phập phồng, đôi môi hơi sưng trong khi hai tay đều đỏ ửng cả lên. Chiêu này của nhân vật chính thật là quá ác. Tình ngốc nào đó nghĩ, có lẽ cả đời này Eric cũng không dám tới tìm cậu làm chúa cứu thế nữa. Không, phải nói là cả đời này Eric cũng không muốn gặp lại đôi cẩu nam nam này nữa. Cổ tay đang che mắt bỗng cảm thấy có gì đó trơn ướt. Đỗ Trạch giật mình rồi tay lại. Đôi mắt đen vẫn còn hơi ướt át vừa lúc đối diện với cặp mắt đỏ sẫm của Tu. Tu chống tay tì trên người Đỗ Trạch. Mái tóc xám bạc lạnh lẽo buông trước mặt Đỗ Trạch. Cảm giác trên mát như chạm phải chiến vảy rồng. Tôi sẽ hủy diệt thế giới à? Ngươi có trở thành thần tối cao thì thế nào? Cả thế giới này chỉ có mình ngươi là thần. Nghe Tu nói bốn chữ hủy diệt thế giới này, huyết dịch toàn thân của Đỗ Trạch như đông cứng lại. Cậu ngập ngừng một lúc lâu mới lấy lại được suy nghĩ và giọng nói của chính mình. Anh không cần phải làm thế. Đôi mắt đỏ như máu của Tu lập tức nhìn chằm chằm Đỗ Trạch không chớp. Hai tay anh siết chặt lấy bả vai Đỗ Trạch, tuyên bố một cách ngang ngược và thô bạo. Vậy em hãy nhìn tôi đi. Chỉ cần em nhìn tôi sẽ không hủy diệt thế giới. Mỗi từ mỗi chữ của Tu đều thể hiện rõ khao khát độc chiếm đến cực độ. Em không nhìn tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hai bả vai bị ghì đến phát đau. Đỗ Trạch nhìn đôi mắt đỏ ngầu ấy. Sự áp bức của người này không giống như đang uy hiếp, mà như đang cố gắng níu kéo vì quá sợ hãi, sẽ mất đi thứ quý giá của mình thì đúng hơn. Vì thiếu cảm giác an toàn, nên mỗi hành động, mỗi câu nói đều muốn trói buộc hai người vào với nhau. Hễ chia lìa là chết. Tôi vẫn luôn luôn nhìn anh mà, Đỗ Trạch khẽ nói. Dù là lúc đọc tiểu thuyết hay khi ở trong thế giới này, cậu vẫn luôn chỉ trông theo một người. Đôi tay của Tu run lên, xòe ra như đuôi khổng tước. Anh cúi đầu hôn lên vành tai Đỗ Trạch. Phiến vải lành lạnh, cọ sượt qua gò má cậu. Đỗ Trạch giật mình, run bánh lên. Tôi không muốn nhịn nữa. Tôi muốn em. Đỗ Trạch cảm giác sao có hơi khác khác mấy lần trước. Tên ngốc nào đó trông tới trông lui. Cuối cùng nhìn đôi tai vây cá của Tu. Đột nhiên mới nhớ ra một chuyện. Chờ chút, hình thái rồng của Tu hình như có... Đỗ Trạch vừa nhớ ra sự thật đáng sợ này. Tu đã lập tức đè cậu xuống. Thật sự là đè, là mềm nhũn ra. Mất hết sức lực mà đè xuống. Hình như có gì đó xảy ra. Đột nhiên ngã gục xuống người Đỗ Trạch, khiến tên ngốc nào đó bị đè bẹp đến thở không ra hơi. Di chứng của chuyển đổi hình thái. Chết tiệt. Tu chớp chớp mắt. Đôi mắt màu máu hơi rối loạn. Lúc trước tuy rằng đã cố giữ một chút ý thức để nghe trộm đoạn đối thoại của Đỗ Trạch và Eric, nhưng cơ thể vì say rượu nên không thể động đậy được. Khi bị chạm đến điểm mấu chốt, cơ thể theo bản năng chuyển hóa sang hình thái có thể chết mạnh nhất. Thể chất của nồm quá yếu ớt. Tu nằm đè lên người Đỗ Trạch phàn nàn. Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi vì tức tối xen với ủ rũ. Đỗ Trạch lúc say rượu rất thành thật, vốn có thể thoải mái một chút. Vậy mà, chính mình lại bị gục trước. Chờ chút, hình như tiểu sinh vừa nghe thấy cái gì đó rất quan trọng thì phải. Tu vo tròn Đỗ Trạch đang mang vẻ mặt khó tả thành một cục rồi ôm vào lòng. Mái tóc dài màu xám bạc xõa tung trên người cả hai. Ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Nghênh Long canh giữ báu vật yêu thích nhất của mình thư thái chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn cậu bạn báu vật đang trợn trừng hai mắt vì khiếp sợ. Ngày mai lại tiếp tục á? Ngày mai lại tiếp tục? Ngày mai lại tiếp tục? Trong từ điển của tiểu sinh còn có ngày mai hay sao? Ngày hôm sau, Đỗ Trạch vừa bước ra khỏi cửa. Ánh nắng rực rỡ từ ngoài chiếu vào, làm cậu xúc động đến rơi lệ vì vẫn còn sống. Kế hoạch đại chiến 100 hiệp với tên ngốc nhà mình của Tù đã bị chính cốt truyện cắt đứt. Thế là... Trong khi Đỗ Trạch vui sướng vì vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, kẻ vừa bị pha đám chuyện tốt là Tu vén lại mái tóc dài màu xám bạc, đôi mắt đỏ rực tỏa ra sát khí và bất mãn mãnh liệt đến mức tên thị vệ dẫn đường sắp phát khóc đến nơi. Thị vệ? Tôi chẳng qua chỉ là một NPC vô tội thôi mà. Lão John vô cùng sáng suốt đi tiếp phía sau, cách một đoạn rất xa. Ngày hôm qua, khi tôi vừa ngất đi chưa được bao lâu, thì con rối máy trung thành này quay trở lại, thấy nhân vật chính tóc bạc với đôi tai vây cá thì lấy làm kinh hãi. Ông đem về một tin tức đã dò hỏi được. Nếu tư lịch của tôi vượt qua được tổng đốc hiện tại, thành ánh sáng ở tầng trời thứ 9 sẽ đề bạt tôi lên làm tổng đốc tân nhiệm. Lão John chỉ những sợi lông vũ ánh sáng trên người tôi nói. Tư lịch mà bọn họ nói chính là những chiếc lông vũ này. Vậy là cách chơi của thí luyện thiên tộc này đã rõ ràng lên rất nhiều rồi. Chỉ cần số lượng lông vũ ánh sáng của nhân vật chính vượt qua tên phát sáng đó là bọn họ sẽ được lên tầng trời thứ 9 gặp thành ánh sáng ngay. Nhưng làm thế nào để gia tăng số lượng lông vũ thì mọi người đều im như thóc. Xem ra kẻ leo tháp phải tự phán đoán việc này. Khi tôi và Đỗ Trạch đến tòa chính điện, Eric đã chờ ở đó từ bao giờ? Đỗ Trạch thấy Eric chỉ lén liếc nhìn bọn họ một cái rồi tránh ngay. Cậu mới biết hành vi đáng xấu hổ của hai người ngày hôm qua đã làm cho tâm hồn chính trực, thuần khiết của thánh tử đại nhân tổn thương nghiêm trọng đến cỡ nào. Cuốn đồng nhân chỉ là tranh vẽ. Còn hôm qua, bọn họ lại diễn nguyên một màn hôn môi sinh động ngay tại hiện trường trước mắt Eric như thế. Đó chính là chọc ghẹo quá đáng mà. Đến đủ rồi à? Vậy thì bắt đầu thôi. Vị tổng đốc giác hào quang quanh thân tự ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, tiếp tục tỏa ánh hào quang vô nghĩa của mình. Mỗi người 6 rương, đây là số lượng ánh sáng mà các người phải trưng thu trong ngày hôm nay. Nhớ quay trở về trước bữa cơm chiều. Trưng thu? Ánh sáng á? Trước cái nhìn ngơ ngác của Đỗ Trạch, quan chức chính sai hai đội pháp sư và binh sĩ đến xếp hàng trước mặt Tu và Eric. Hai vị đại nhân cứ tự nhiên sai phái bọn chúng. Quan chức chính chia các đội pháp sư và binh sĩ ra cho Tu và Eric, sau đó dâng lên một tấm giấy da dê. Đây là địa đồ tầng trời thứ 7. Tu nhận lấy tấm địa đồ, nhìn lướt qua một lượt. Ta phải làm gì? Trên tấm địa đồ đã đánh dấu sẵn những điểm trưng thu ánh sáng rồi đấy ạ. Ngài chỉ cần chọn một địa điểm, dẫn quân đến đó. Quan chức chính chỉ lũ thuộc hạ của mình. Việc còn lại cứ giao cho bọn chúng làm là được. Tuy vẫn còn lơ mơ chưa hiểu rõ lắm, nhưng bây giờ chỉ có thể làm theo lời quan chức chính mà thôi. Đám người bước ra khỏi tòa chính điện. Tu đi về hướng đông, Eric đi về hướng tây. Hai đội ngũ tách ra làm hai hướng. Tu và Đỗ Trạch dẫn người của quan chức chính đi được một đoạn đường, gặp điểm trưng thu đầu tiên trên tấm địa đồ. Trước mặt là trang viên lớn của một nhà quý tộc. Tu chỉ vào địa đồ hỏi một tên pháp sư. Ở đây có thể trưng thu rồi à? Pháp sư gật đầu, rồi chỉ huy các binh sĩ bao vây xung quanh trang viên nọ. Rải khắp xung quanh một lớp bụi phấn. Có người từ trong trang viên đi ra, nhìn thấy pháp sư và binh sĩ thì không nói gì nữa. Có vẻ như đã quá quen thuộc với việc này. Rắc bột phấn xong, pháp sư giơ pháp trượng lên niệm chú. Bột phấn đã rắc dần, tụ lại thành một vòng ký hiệu ngày càng nén vào trong. Ngày càng nhỏ dần, ngày càng sáng chói. Cuối cùng nguyên tố ánh sáng nén lại thành một quả cầu nhỏ cỡ bóng quả bóng bàn, bị ký hiệu bùa chú khóa chặt lại, đông đặc thành một quả cầu ánh sáng. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm quả cầu kia. Hay đó chính là ánh sáng? Cậu vốn vẫn tưởng ánh sáng là một lối nói ẩn dụ đặc biệt của thiền tộc để chỉ tiền vàng. Hiện giờ người của quan chấp chính đã cho thấy rõ, thứ mà bọn họ phải trưng thu, đích thị là nguyên tố ánh sáng. Nơi nguyên tố ánh sáng vừa ngưng tụ, để lại một đống sương mù đen kịt, hình như là bóng tối. Đám sương mù này dần dần tan vào trong không khí, chẳng khác nào khói mù ô nhiễm bao phủ một khu vực. Thấy rõ ràng cả vùng đó âm u tối mịt hẳn đi, như thể bị phủ một lớp bụi gặm gột rửa cũng không sạch. Trong thế giới quan của hỗn huyết, nguyên tố ánh sáng và bóng tối là hai loại nguyên tố mà pháp đặc biệt. Trong một phạm vi nhất định, nếu nguyên tố ánh sáng giảm đi thì nguyên tố bóng tối sẽ tăng lên và ngược lại. Pháp sư ném quả cầu ánh sáng đó vào trong một chiếc rương mà đám binh sĩ đang khiêng, báo cáo với Tu công việc trưng thu đã hoàn thành. Tu liếc nhìn chiếc gương. Mỗi chiếc cần chứa ít nhất cũng phải tốn đến 5 viên ánh sáng mới đầy. Nếu phải lấp đủ 6 rương như lời của tổng đốc nói, nghĩa là bọn họ phải chạy đến 30 địa điểm mới thu đập đủ. Tiếp tục thu lấy nguyên tố ánh sáng đi. Tu ra lệnh với pháp sư. Pháp sư cúi gằm đầu xuống. Bẩm đại nhân, mỗi khu vực chỉ có thể sử dụng ma pháp ngưng tụ nguyên tố một lần thôi ạ. Thôi được, xem ra thần tháp muốn bọn họ phải chạy khắp nơi. Trừ thời gian đi đường ra, thì những việc khác cũng không tốn nhiều công sức cho lắm. Trời sắp sập tối, Tu đã thu thập đủ 6 rương theo yêu cầu của tổng đốc. Có lẽ đây mới chỉ là màn mở màn. Đỗ Trạch cảm thấy thí luyện thiên tộc này chẳng có gì khó khăn cả. Chỉ cần đem những chiếc rương đầy ắp này về giao lên cấp trên, Tổng đốc có lẽ sẽ phát thần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cũng nên. Ví dụ như Long Vũ Bạch Kim tượng trưng cho tư lịch chẳng hạn. Sự thật đã cho thấy Đỗ Trạch vẫn còn quá ngây thơ. Sau khi trở về cung điện, Tổng đốc vẫn ngồi trên ghế chủ tọa, tỏa ánh hào quang. Quan chấp chính đứng bên cạnh kiểm kê số lượng rương ánh sáng của Tu và Eric. Vừa sai bọn binh sĩ khiêng các rương đã kiểm kê xong đi. Đỗ Trạch đứng ngay gần cửa ra vào, nhìn thấy rõ ràng bọn binh sĩ khiêng các rương đi về phía đoàn xe ngựa, sau đó đem chết vào trong cỗ xe chở hàng. Thưa Tổng đốc đại nhân, toàn bộ ánh sáng nộp lên trên đệm này đã xếp lên xe xong. Quan chấp chính kiểm kê xong, lúc này trong điện chỉ còn thừa lại 2 chiếc rương báu. Tu và Eric nghe theo sự sắp xếp của Tổng đốc, tổng cộng thu về được 12 rương. Quan chấp chính lấy đi mất 10 rương. Vậy số còn thừa là... Trước mắt Đỗ Trạch, Tổng đốc xuống khỏi ghế chủ tọa, đến bên cạnh một chiếc rương, mở nắp nó lên. Nguyên tố ánh sáng nồng độ cao ngưng kết thành thực thể được khóa kín bên trong rương. Vừa bật nắp rương lên, các cung điện lập tức sáng bừng lên đến mấy lần. Tổng đốc phất tay, mấy vật thể màu trắng tách ra khỏi ánh sáng tỏa xung quanh người lão ta. Đỗ Trạch định thần nhìn kỹ mới phát hiện ra đó chính là Long Vũ Bạch Kim giống như của Tu vậy, tổng cộng có đến 10 sợi. Số Long Vũ Bạch Kim đó bồng bềnh trôi rồi rơi xuống rương báu, bắt đầu hút lấy nguyên tố ánh sáng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cả không gian trong cung điện dần dần tối đi. Hút xong nguyên tố ánh sáng, 12 sợi Long Vũ quay trở về bên người Tổng đốc. Từ từ, 12 sợi á. Lúc trước Đỗ Trạch đếm rõ ràng chỉ có 10 sợi, sau khi hút xong nguyên tố ánh sáng lại tăng lên thành 12 sợi. Quả nhiên mỗi rương ánh sáng tương ứng với một sợi Long Vũ. Xong xuôi tất cả, Tổng đốc điềm nhiên như không phun ra đúng một câu. Các ngươi làm tốt lắm. Đỗ Trạch nhìn thấy ngón tay Tu hơi động đậy, như thể muốn ra tay nhưng rồi lại nhớ ra đây không thể sử dụng vũ lực. Còn của ta đâu? Nhà ngươi á. Tổng đốc nhướng mày nhìn Tu, kêu ngạo bỏ đi. Muốn có ánh sáng thì tự đi mà thu lấy. Cũng có nghĩa là các ngươi có thể tự lấy Long Vũ mà hút ánh sáng à? Sao không nói sớm? Đã hiểu rõ tiến trình trong thí luyện thiên tộc, tâm trạng của Đỗ Trạch tốt hẳn lên, quên bén luôn cả tay vạ nào đó sắp giáng xuống đầu cậu. Tiếp tục chuyện hôm nay chưa kịp làm đi. Người đang đè lên cậu hiếp đôi mắt đỏ ngầu, nở nụ cười và nói vậy. Đỗ Trạch quá thật, muốn cắn chanh, mặt khóc. Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, nhân vật chính liền ăn luôn cậu. Lúc này eo Đỗ Trạch mỏi nhất, tưởng chừng như không phải là của mình nữa. Hình thái rộng của nhân vật chính quá thật quá mạnh mẽ, cứ thẳng thắn nói tuồn tuột tất cả ham muốn của mình. Mà đã nói là làm, không biết khắc chế là gì. Nhưng đó là mạnh mẽ chứ không phải là cưỡng ép. Đỗ Trạch hiểu rõ, nếu cậu thực sự từ chối, chắc chắn Tu cũng sẽ không ép buộc cậu. Chẳng qua, nhờ chứng sợ giao tiếp xã hội cùng với hành động phê não tàn công chúa nguyên tắc gì cả của tên ngốc nào đó, rốt cuộc Tu vẫn có thể làm thế này thế kia với tên ngốc nhà mình, theo như ý mình muốn. Còn một lúc nữa mới tới bình minh, Tu liếm cổ ướt mồ hôi của Đỗ Trạch. Chúng ta thêm lần nữa. Đã liên tục chiến đấu suốt cả đêm, qua cả không giờ khôi phục rồi. Nhân vật chính, kiềm chế chút đi. Đỗ Trạch không dám kêu mệt, bởi cậu mà than mệt, Tu sẽ đút máu của mình cho cậu. Máu rồng không hổ là nguyên liệu cao cấp bậc nhất của thế giới này. Không những có thể hồi máu mà còn có thể nâng thể lực đến mức cao nhất. Nhờ có một lượng máu rồng cường hóa, sức chiến đấu của Đỗ Trạch từ 5 bay lên đến tận 10. Đóng ngoặc mở ngoặc, vẫn nát bét. Thính giác cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Tuy âm thanh nghe được vẫn hơi lù mù, nhưng có thể không cần dùng đến tai nghe nữa. Có máu rồng hỗ trợ, tên ngốc nào đó được yêu thương suốt cả một đêm dài vẫn duy trì được sự tỉnh táo, thậm chí vẫn còn cảm nhận được thắt lưng của mình chứ không phải chỉ mỗi nỗi đau nhất. Nhưng mà... Thêm lần nữa. Tiếp tục. Tôi lại muốn rồi. Đỗ Trạch vụn vỡ rồi. Hôm sau, Đỗ Trạch vĩnh viễn không thể quên được vẻ mặt của Eric khi thấy Tu bế cậu bước vào chính điện. Tên ngốc nào đó đã bị ai đến tuyệt vọng. Cậu không thể ngăn cản diễn biến của cốt truyện, nhưng cũng không thể xóa bỏ được sợi xích chói cậu với Tu lại. Thế là đành ngoan ngoãn để cho Tu ôm đi rêu rao khắp nơi. Lại còn bế kêu công chúa đáng xấu hổ nữa chứ. Cuốn đồng nhân chứng kiến tất cả mọi chuyện, sống qua nhiều năm như thế. Đây là lần đầu tiên nó gặp hai kẻ vô liêm sỉ đến mức này. Tổng đốc coi như không thấy sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt ở bên dưới. Thấy người đã tề tựu đông đủ, liền lên thẳng xe ngựa như lần trước. Quan chức chính hộ tống, cả đoàn người bắt đầu khởi hành đến tầng trời thứ 6. Phương tiện đi lại vẫn là xe ngựa. Thế là tình tiết ba người một xe lại tiếp tục diễn ra. Vẫn là khoang xe chật hẹp đó, vẫn là những nhân vật đó. Điều khác biệt là bầu không khí trong xe càng nặng nề hơn trước. Vì Tu đã thay đổi hình thái, đương nhiên không thể ngồi trong lòng Đỗ Trạch được nữa. Hai người đổi vị trí. Đỗ Trạch giữ bộ mặt trầm lặng ngồi trên đùi Tu. Tu tựa đầu vào cổ cậu, hít thở sâu. Eric quay đầu sang lẳng lặng ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Cả khung cảnh này chỉ có thể miêu tả bằng một từ quái gở. Sứ giả cứu thế và ma vương diệt thế không biết xấu hổ mà ở bên nhau. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của thánh tử đại nhân rồi. Vẻ mặt Đỗ Trạch vô cùng nghiêm trọng. Toàn thân cứng ngắc đến mức sắp nứt vỡ. Ý thức bảo vệ lãnh địa của rồng quá mãnh liệt. Cậu ngồi trên đùi Tu, bị ôm chặt vào lòng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Đỗ Trạch đang vui vẻ ngồi trên vị trí. Tương đối mang tính xâm lược của Tu. Lúc này Đỗ Trạch không nhịn được mà nghĩ đến một bài hát. Nằm như một cây cung, đứng như một cây tùng, ngồi không động không rung như cái chuông. Mặc dù tên ngốc nào đó đã hết sức cố gắng đắp nặn bản thân thành một cái chuông vững chãi, nhưng trong quá trình xe ngựa chạy không thể tránh khỏi sóc nảy, tạo thành những va chạm không thể tránh khỏi giữa Tu và Đỗ Trạch. Có thêm sự trợ giúp vô cùng đắc lực của cổ xe ngựa, Đỗ Trạch bắt đầu cảm nhận được sự biến đổi nào đó của Tu. Cơ thể cậu cứng ngắc, vẻ mặt cậu siêu nhiên như vừa nhìn thấy trung cực. Tu chẳng thèm kiềm chế phản ứng của mình một chút nào, anh chôn mạch mình vào hõm vai của Đỗ Trạch. Đôi tay ôm Đỗ Trạch lại siết chặt thêm chút nữa, khiến cho thân dưới của hai người càng kề sát vào nhau hơn. Đỗ Trạch thậm chí còn có ảo giác rằng nếu không có một lớp quần áo thì nhân vật chính sẽ tiến thẳng vào luôn. Thêm mỗi lần sóc nảy lại có cảm giác như thật sự bị thúc vào vậy. Má ơi, mức độ vô liêm sỉ này sắp bùng nổ rồi. Cũng may, mặc dù Tu chẳng kiềm chế chút nào, nhưng vẫn biết giới hạn ở đâu. Trong khoang xe ba người này cùng lắm chỉ ôm và liếm cổ Đỗ Trạch một chút, chỉ chưa đến mức thực hành toàn bộ giáo trình trong cuốn đồng nhân ngay trước mặt Eric. Đỗ Trạch nghĩ chắc Eric không phát hiện ra được điều gì đâu. Anh bạn địch thủ hiện giờ không dám nhìn thẳng vào hai người bọn họ nữa rồi. Lúc thì nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc lại nhìn chằm chằm về hướng khác. Phân biệt ranh giới rõ ràng với cái đôi nam nam không biết xấu hổ này. Nhưng điều này không có nghĩa là Đỗ Trạch đã thoát. Eric đa phần không nhìn bọn họ, nhưng thi thoảng lại liếc mắt trông sang khiến tình ngốc nào đó giật mình thon thót. Ánh mắt của thánh tử đại nhân rất bi thương, rất buồn bã, rất đau xót. Đằng ấy ở đây gây go như vậy, cha mẹ đằng ấy có biết hay không? Sao tìm tiểu sinh lại đau đớn thế này? Phía trước là anh bạn địch thủ chỉ nhăm nhe xử bọn họ theo pháp luật. Phía sau là nhân vật chính chỉ nhăm nhe xử quyết cậu ngay tại chỗ. Bạn độc giả đau khổ bị mắc kẹt ở giữa, bị ai đến nỗi nước mắt chảy thành sông. Do hành vi không được thuần phong mỹ tục ngày hôm qua và hôm nay, cộng thêm một quả xe ngựa play không biết liêm sỉ. Trong từng cái dốc nảy của xe ngựa, tinh thần Đỗ Trạch căng lên như một sợi dây đàn. Sau đó bất giác mà thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại trước mắt cậu toàn là những phiến vải cứng cáp, đều đặn mà lóng lánh ánh sáng bạc. Chỉ thấy những phiến vải hình giọt lệ đó cứ xếp tầng tầng lớp lớp kéo dài ra mãi, nối cùng với vây lưng màu xám bạc phủ khắp chiếc cổ dài của Ngân Long Tu. Đến khi Đỗ Trạch nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi như ruby đó, cậu mới nhận ra mình đang được hình thái rồng của Tu cuốn vào lòng. Đây là đâu? Ngân Long thu đôi cánh lại, trả lời. Cung điện ở tầng trời thứ 6. Không có đôi cánh rồng che khuất tầm nhìn, Đỗ Trạch có thể thấy rõ bầu trời tối đen ngoài kia. Xem ra cậu đã ngủ thiếp đi đến tận tối. Đỗ Trạch chống tay ngồi dậy, khóe mắt như có ánh sáng vụt qua. Cậu định thần nhìn kỹ mới phát hiện đó là sợi lông vũ ánh sáng thứ 7 của Tu. Đã 7 sợi rồi ư? Hôm nay đã trưng thu xong ánh sáng rồi sao? Không đúng, một ngày có thể trưng thu được 6 rương. Vậy số lông vũ của nhân vật chính ít nhất cũng phải tăng lên 10 rồi chứ? Đỗ Trạch nói ra nghi vấn của mình. Tu hơi nhèo đôi mắt đỏ lại. Bị thu mất rồi. Á? Đỗ Trạch bị Ngân Long dùng móng vuốt cọ cọ, ngẩng ra lắng nghe Tu kể lại những chuyện đã xảy ra cho lúc cậu ngủ quên mất. Đi mất khoảng một tiếng đồng hồ, bọn họ mới đến được tầng trời thứ 6. Vừa đến tầng trời thứ 6, tổng đốc liền trực tiếp bảo bọn họ đi trưng thu ánh sáng luôn. Số lượng vẫn là mỗi người 6 rương như cũ. Do đã có kinh nghiệm, Tu hiểu rất rõ mình nên làm gì. Anh đưa người của quan chấp chính đến các điểm trưng thu khác nhau. Vừa lấp đầy được một rương trống liền dùng lông vũ hút hết. Đến giờ cơm, Tu đã thu thập được đủ 8 sợi lông vũ. Do người của quan chấp chính đã hẹn trước thời gian quay về cung điện, cho dù nhân vật chính có muốn tiếp tục cũng không được nữa. Về đến cung điện, tổng đốc nhìn các rương hòm trống hoách hoác, không nói lời nào, vung tay lên, tước mất 6 sợi lông vũ của Tu. 5 sợi lông vũ biến thành nguyên tố ánh sáng lấp đầy các rương, còn 1 sợi thuộc về tổng đốc. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.